Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 799, chương 783. Ta là chính nghĩa. Thanh Y Tôn giả từ bỏ tự thân phòng ngự, từ bỏ tinh diệu chiêu số. Một trưởng này có tiến vô lui, mang theo thẳng tiến không lùi kiên quyết. Chính là muốn bức bách Daisy cùng chính mình so chiêu. Daisy hiện tại vân hoàn vụ tấn, linh động nhẹ nhàng, đôi mắt tựa thu thủy, tần cười như thanh tuyền. Này phúc váy dài tay áo tiên nữ trang điểm khẳng định không thích hợp đánh cận chiến. Tôn giả ánh mắt thực độc ác, mục đích của hắn cực kỳ minh xác. Chỉ cần đem Daisy từ trước mắt cái này cảnh giới đánh ra tới, mấy người liền còn có hy vọng. Thực thông minh ứng đối. Daisy tán thưởng một tiếng. Tuy rằng nơi này là Ancient One địa bàn, nhưng là nàng có thể cảm giác được Ancient One chiến đấu ý chí phi thường bạc nhược, có điểm ứng phó sai sự ý tứ. Lôi công, lầy cung, trình tự chênh lệch quá lớn. Ngược lại là tôn giả thực tích cực, thực quyết đoán. Đáng tiếc hắn xem thường Infinity Stone uy năng. Space Stone phát ra một trận lam quang, liền thấy tôn giả như là bị người nào kéo túm giống nhau, đảo bay ra đi mấy chục mét, trực tiếp vọt vào cách đó không xa vách núi. Vách núi một trận biến hình liền đem tôn giả vây ở trong đó, chỉ có tay chân cùng đầu lộ ở bên ngoài. Hắn kịch liệt giãy giụa, cả người khí kình trào dâng. Vách núi vết dạn giống mạng nhện giống nhau khắp nơi tràn ngập mở ra, ghê gớm. Daisy than nhẹ một tiếng, tôn giả luyện khí ngàn năm, xác thật lợi hại. Hắn đối với khí mỗi một phân điều động đều đạt tới một cái cực hạn, đáng tiếc. Hắn ly Côn Luân xưng là thiên nhân hợp nhất cảnh giới còn kém một chút. Cho dù thật bán ra kia một bước, cũng xa kém hơn trước mắt Daisy. Thiên nhân có thể đối kháng thiên sao? Huống chi hắn còn không phải thiên nhân. Hai bên có khó có thể vượt qua hồng câu, thành thật đợi đi. Năm ngón tay hư trương, nhắm ngay vây khốn tôn giả vách núi hư ấn một trường. Nguyên bản sắp sụp đổ vách núi được đến gia cố, cục đá biến thành kim loại. Tôn giả trong khoảng thời gian ngắn là ra không được, ba cái chặn đường bị xóa sạch hai cái. Daisy bước chân không nhanh không chậm, mỗi một bước đều vẫn duy trì tương đồng khoảng thời gian, tương đồng tần suất. Nữ tính tuyệt đẹp cùng trong thiên địa dựng dục ra tráng lệ hỗn hợp ở bên nhau. Váy dài kéo trên mặt đất, nàng tựa như một vị chủ nhân đi qua nhà mình hoa viên. Mọi người cùng vật đều biến thành nàng điểm xuyết, nàng mỗi đi một bước, tự thân khí thế liền dâng lên một mảng lớn. Cái loại này trầm trọng uy thế đè ở mọi người trong lòng, phảng phất bọn họ đối mặt không phải một người, mà là cuồn cuộn mà đến thiên địa đại thế. Tại đây loại sức mạnh to lớn trước mặt, kêu nhân định thắng thiên có điểm buồn cười. Bởi vì thiên sẽ không chú ý người cái nhìn, hắn sẽ toàn bộ nghiền áp qua đi. Ancient One rốt cuộc là cái cường giả. Nhìn càng đi càng gần Daisy, nàng không có lùi bước, cứ việc trong mắt cô đơn không chút nào che giấu, nhưng nàng vẫn là chắn đối phương nhất định phải đi qua chi trên đường. Nàng nhanh chóng nghiêng pháp thuật, nguyên tố loại, tinh thần loại, nguyền rùa, vu thuật, Octation pháp thuật, Visanti pháp thuật, Dormammu pháp thuật, số lượng phồn đa dị vực năng lượng lấy thân thể của nàng vì trung tâm, chuyển hóa thành ma lực tiến vào vật chất giới. Ancient One trên trán đánh dấu tươi đẹp ướt át, như là huyết giống nhau diễm lệ, liên tục không ngừng mà sử dụng cao giai pháp thuật, liền vì trở ngại Daisy đi tới nện bước. Một con đen như mực bàn tay khổng lồ từ mặt đất chui ra, đảo thủ sẵn hướng Daisy chụp đi. Dormammu một bộ phận hình chiếu, hắn bản thể tới ta đều không sợ. Lời nói là như vậy nói, nhưng Daisy không nhanh không chậm, bước chân vẫn là bị trì hoãn 2 giây. Phía trước phảng phất toàn bộ thế giới đều áp đi lên trầm trọng gánh nặng, xem như tạm thời bị ngừng. Kamatai một chúng pháp sư nhịn không được ám tùng một hơi, gần là khí thế khiến cho bọn họ hô hấp khó khăn, đầu váng mắt hoa. Ta chưa bao giờ biết ta còn có điểm trái tim phương diện bệnh tật. Trên bác sĩ cùng mập mạp vương lưng tựa lưng, lẫn nhau chống đỡ, mới không có bị cổ khí thế kia áp đảo. Vừa rồi hắn thậm chí có ảo giác, Nếu Kamatai có được thật thể, có chân nói, Kamatai đều phải chạy, chủ nghĩa duy vật khoa học xem làm hắn hoàn toàn không rõ phía trước đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể quy tội chính mình có trái tim phương diện bệnh tật, mập mạp vương so với hắn hảo điểm. Rốt cuộc thể trọng ở kia bãi, còn thừa pháp sư ngã trái ngã phải, gần là khí thế tản mát ra dư ba khiến cho bọn họ kiên trì không được. Oanh! Một tiếng trầm vang, Daisy tay trái bóng loáng như ngọc, như là một kiện không gì sánh kịp tác phẩm nghệ thuật. Nhưng chính là cái này tác phẩm nghệ thuật đối mặt cao 5 mét. Hắc khí lượn lờ Dormammu cánh tay hình chiếu không hề sợ hãi, hình chiếu có ý tứ gì? Đàn bà giống nhau ra hòa, có bản lĩnh ngươi cho ta lại đây chơi chơi. Nàng tay trái hư chảo, bàn tay gian tràn ngập cực lớn đến không thể tưởng tượng hấp lực. Màu đen bàn tay khổng lồ từ lúc ban đầu một tia một sợi, đến lúc sau đại đoàn như là sương mù như giống nhau hắc khí bị chỉnh đoàn hút đi, hắc khí ở thử hai lần, phát hiện chống cự không được nàng hấp lực sau. Sửa đối kháng vì thẩm thấu, phảng phất ở cảnh trong mơ thâm trầm nhất nói mớ không ngừng tiếng vọng. Hắc ám ma lực tựa như thực chất, bốn phía mặt đường bị ăn mòn, phát ra suy suy tiếng vang. Nó ở dụ dỗ, ở mê hoặc, ở dùng chính mình lý niệm vặn vẹo vật chất giới quy tắc. Ở ý đồ viết lại trí tuệ sinh mệnh tín niệm, Ancient One, Tôn giả, Lôi công, Lầy cung, đều tại đây chàng từ hắc ám ma lực diễn biến ra mưa phùn giữa. Cái này trong phạm vi tự nhiên còn có Kamatai cùng Daisy, Kamatai ma pháp cái chắn chặn sở hữu năng lượng công kích, nhưng là một ít nhằm vào tâm linh hắc ám tính chất đặc biệt liền yêu cầu bọn họ dựa tự thân ý chí tới chống lại, các pháp sư đều có đối phó cùng loại hắc ám mê hoặc kinh nghiệm. Một đám sắc mặt như thường, nhiều lắm chính là nhắm mắt trầm tư, kiên định tín niệm, kiên trì một chút liền không có việc gì, nhưng là hôm nay Kamatai có người, đại sư vì cái gì sử dụng như vậy hắc ám ma lực? Nàng thật sự chính nghĩa sao? Chính mình nhận thức cái kia đặc công tiểu thư tựa như này đàn pháp sư nói tà ác sao? Đối với Ancient One hoài nghi, lần đầu tiên xuất hiện ở trên bác sĩ trong lòng, từ bề ngoài xem Daisy một thân kim quang, thánh khiết đến không giống phàm nhân, quả thực chính là thượng đế hóa thân. Ancient One bên này đầy người xương đen, nhìn liền không giống cái gì người tốt, trên bác sĩ cảm thấy hai bên chính tả lập trường có vấn đề, Daisy cũng là như vậy cho rằng, nàng không cảm thấy có người nào ở thao tác chính mình. Ở Stark bị bắt, được biết Ultron cùng Kronos âm mưu sau, nàng làm ra cái này gian nan quyết định, nàng tạm thời vứt bỏ bộ hạ, bằng hữu cùng ái nhân. Trong cuộc đời lần đầu tiên không đi so đo cái gì tiền tài có thể đạt được nhiều ít ích lợi, xong việc có thể tiếp nhiều ít đơn đặt hàng. Nàng lần đầu từ bỏ tư tâm, vì chính nghĩa, vì chính mình bản tâm, tựa như Saitama lão sư nói như vậy, ta không phải vì các ngươi vài câu đánh giá mới đi đương anh hùng, mà là bởi vì ta muốn làm mới đi đương. Nàng không để bụng người ngoài cái nhìn, không có tư tâm. Nghĩ đến Kamatai, cho nên nàng tới, vũ trụ cũng làm ra chính diện đáp lại. Hiện giờ nàng nhấc tay nâng đủ là có thể điều động dư thừa năng lượng đều bị thuyết minh điểm này. Nàng cảm thấy chính mình chưa từng có như vậy chính nghĩa, như vậy vô tư quá, chính mình là chính nghĩa. Đối diện Ancient One đám người tự nhiên là bị Kronos cùng Ultron che giấu, yêu cầu bị cứu rỗi đối tượng. Hiện giờ hắc ám ma lực ý đồ ô nhiễm ăn mòn nàng chính nghĩa chi tâm, sao có thể? Hết chương.